Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1967, chương 1967, kinh người chiến quả. Hạ Vũ nghiêng liếc nhìn hắn một cái, quay lại nhìn về phía bên cạnh Gia Cát Văn Uyên, lại nói, chuẩn bị thế nào, các bộ đã lên đường, trong nửa canh giờ. Là có thể đem toàn bộ cổ thành vây quanh nước chảy không lọt. Gia Cát Văn Uyên nói. Hạ Vũ nhẹ khẽ gật đầu. Lại chờ lát, cùng yêu tộc 13 bộ chủ lực, toàn bộ đi vào nói sau. Gia Cát Văn Uyên biết Hạ Vũ dự định. Chuyện này, trước liền thảo luận qua. Chỉ gặp vốn là cổ thành bên trong. Hôm nay tứ bề bất ổn. Khắp nơi là hét thảm tiếng. Còn có thê lương tiếng mắng chửi, giống như nhân gian luyện ngục. Yêu thuộc bên kia trời xanh tính tàn bạo, sau khi vào thành, tùy ý tàn sát, gian dâm hổ thẹn cướp, không chuyện ác nào không làm. Toàn bộ cổ thành bên trong, giờ phút này giống như nhân gian luyện ngục. Vì thế, yêu tộc 13 bộ bên kia cũng không dừng lại, ngược lại thừa thắng truy kích. Hết thảy như Hạ Vũ nơi liệu, ở những người này thấy Bắc Cảnh chủ muốn phòng tuyến bị phá, cũng không thỏa mãn cái này một cái trọng thành. Bọn họ công chiếm Bắc Cảnh 36 tòa cổ thành, phá hủy đúng cái phòng tuyến, tiến tới xuôi nam, công thành chiếm đất, diệt ngũ hành hoàng triều. Ý tưởng là tốt, sự thật là tàn khốc. Yêu tộc 13 bộ bên kia, tướng lãnh cao cấp người người hưng phấn, không nghĩ tới Bắc Cảnh phòng tuyến thật bị công phá, cộng thêm bên này chân chính là thương vong thảm trọng, tất cả thành cục diện không có rút lui, còn có hàng loạt tướng sĩ tử thủ, hết thảy cũng đưa đến bên kia cho rằng bên này là thật bị công phá, không có hoài nghi trong này có bẫy. Dẫu sao hiện tại ngũ hành hoàng triều chung quanh ba mặt tác chiến, binh lực bọn họ chưa đủ, là tình lý bên trong. Nơi này, yêu tộc 13 bộ đại quân áp sát biên giới, gần 50 triệu tinh nhuệ, toàn bộ điều động, toàn bộ đi tới nơi này tòa trọng thành bên trong, chuẩn bị thành tựu đại bản doanh, sau đó hướng đông tây lan truyền tấn công. Ròng rã 3 ngày, yêu tộc đại quân toàn bộ vào thành. Hơn nữa còn chia 3 đường đại quân, công thành chiếm đất, tùy ý bắt cóc, Bắc Cảnh 36 tòa trọng thành, toàn bộ thất thủ, hơn 100 triệu sinh linh, toàn bộ bị đồ sát, khiếp sợ toàn bộ ngũ hành hoàng triều. Tin tức truyền về hoàng đô, khiếp sợ triều đình, không thể nào tin nổi, cái này như ngay đầu một gậy, để cho ngũ hành hoàng triều bên trong khu vực cư dân. Thế lực lớn nhỏ, toàn bộ đều thức tỉnh, xem ra lời đồn đãi là thật, bọn họ ngũ hành hoàng triều, thật sự có tiêu diệt nguy hiểm à. Hơn nữa yêu tộc bên kia tàn bạo vô cùng, hở một tí tàn sát thành 10 ngày, gà chó không để lại, cái này làm cho ngũ hành hoàng triều trên dưới người người tự nguy. Trong triều đình, lại là xuất hiện nghị hòa thanh âm. Để cho Linh Kỳ tức giận sắc mặt tái xanh, nhưng mà hắn nghe theo Hạ Vũ, trước khi đi đề nghị, để cho tất cả đại thế gia tiếp tục xuất binh ra người. Đồng thời phân phát 10 bộ, đi các nơi tiếp tục mộ binh, đồng thời mở ra hoàng triều bảo khố, đem tất cả tài nguyên cũng rời ra ngoài, đổi lấy vật liệu quân nhu. Đây rõ ràng là đánh cuộc vận nước đánh một trận, nếu như thắng, những thứ này ngoại vật không cần mấy năm, cũng sẽ lần nữa lấy thu thuế hình thức, góp nhặt đứng lên, nếu như bại, toàn bộ ngũ hành hoàng triều không tồn tại nữa, hóa thành lịch sử, những thứ này ngoại vật lại là cái gì cũng không phải. Nhìn lại Hạ Vũ bên này, Gia Cát Văn Uyên mỗi ngày tới khuyên, nói, Vũ sợ thấy, động thủ đi, không thể để cho yêu tộc các bộ tàn phá bừa bãi. Bắc Cảnh 36 tòa trọng thành, hơn 100 triệu sinh linh bị đồ sát, quá bi thảm, đến lúc rồi, để cho các bộ xuất binh đi. Hạ Vũ tay cầm một phần tình báo tuyệt mật là Linh Kỳ truyền tới. Bên kia mộ binh dị thường thuận lợi, tất cả đại thế gia hết sức phối hợp, lần nữa cầm ra hàng loạt tài nguyên tài trợ bọn họ. Rõ ràng những thế gia này đều biết, nếu như ngũ hành hoàng triều bị diệt, bọn họ kết quả hơn nữa thê thảm, phỏng đoán đều bị yêu tộc diệt tộc, sau đó dọn đi tất cả gia sản. Khá một chút chính là làm nô tì, là yêu tộc những người đó phục vụ. Bất luận như thế nào, ngũ hành hoàng triều đều không thể bị diệt. Vì thế, toàn bộ ngũ hành hoàng triều, giống như một cái siêu cấp máy móc, bắt đầu vận chuyển. Bên này, Hạ Vũ hạ lệnh, bắt đầu thu lưới, hơn 100 triệu chiến sĩ, chia 10 đường, rối rít bước lên ra chiến trường. Để cho yêu tộc 13 bộ bên kia trực tiếp bối rối, ngay tại bọn họ mí mắt phía dưới, đột nhiên toát ra như thế nhiều quân đội, thật là không cách nào tiếp nhận. Bọn họ đều đắm chìm ở chiến thắng, hưởng thụ chiến lợi phẩm trong cuộc sống. Quân đội đã sớm hữu danh vô thực, lên tới tướng quân, xuống đến binh lính, đều đang cháy giết cướp bóc, chiếm lĩnh trong thành xa hoa phủ đệ. Mỗi ngày suốt đêm suốt sáng, hưởng thụ xa hoa lãng phí sinh hoạt, đại đa số người còn chưa kịp phản ứng, liền bị đánh chết. Hơn nữa đa số trong thành đã không có nhiều ít còn sống sinh linh. Hạ Vũ hạ lệnh, tấc cỏ không lưu, gặp người liền giết. Một đêm bây giờ, toàn bộ chiến cuộc bị thay đổi, yêu tộc 13 bộ 50 triệu tinh nhuệ bị giết vứt mũ khí rời áo giáp, các bộ chạy trốn, tan rã không được binh, không cách nào tụ họp. Đại bản doanh bên kia cũng là bối rối, căn bản không phản ứng kịp, liền gặp phải công kích mãnh liệt, công kích quân đội như biển người, đông nghịt, số lượng xa xa bao trùm ở bọn họ bên trên. Yêu tộc chiến sĩ một mình tác chiến hết sức cường thế, nhưng mà tập đoàn tác chiến vốn là yếu hạng, tướng lãnh bất lực, chiến sĩ bướng bỉnh không cho phép, rất ít có phục tùng thiên tính. Một đêm bây giờ, Bắc Cảnh thắng lớn, chiến cuộc bị lật đổ, gần 50 triệu yêu tộc 13 bộ chiến sĩ bị tàn sát vượt qua cửu thành, còn thừa lại toàn bộ chạy trốn, linh linh tán tán xuất hiện ở bên ngoài. Hạ Vũ ở soái trướng bên trong, nhìn lớn như vậy một tấm bản đồ, tay cầm màu đỏ bút lông, ở phía trên không ngừng vòng họa. Gia Cát Văn Uyên và Linh Ngân Quân ngay ở bên cạnh, ánh mắt phức tạp, bọn họ trơ mắt nhìn chiến cuộc bị thay đổi. Hơn nữa cái này hơn 100 triệu tân binh đi qua chiến trường tẩy rửa, toàn bộ trở thành tinh nhuệ lão binh, hơn nữa còn là thắng trận. Tinh thần đại chấn, Gia Cát Văn Uyên thấp giọng nói, Vũ Sở thấy, xong hết rồi, các phe tin chiến thắng, yêu tộc 13 bộ gần như bị chu diệt. Ta nghe được. Hạ Vũ cúi đầu tiếp tục xem thật lớn cương, vực đồ, soái trướng bên ngoài, không ngừng truyền tới tin chiến thắng, ngoài mặt mặc dù không quan tâm, nhưng mà đều nghe được. Linh Ngân Quân nói, lão sư, là không phải có thể để cho các tướng sĩ cũng rút lui trở về. Rút lui, ta mộ binh huấn luyện đếm tháng, để cho bọn họ nghỉ ngơi lấy sức, hôm nay ước chừng đánh một trận, liền mệt mỏi sao? Hạ Vũ ánh mắt sắc bén, Gia Cát Văn Uyên kinh hãi nói, Vũ Sở thấy, ngươi đây là ý gì? Đánh, tiếp tục đánh, từ Hắc Long Đàm, tia chớp thung lũng, người đá núi phương hướng, phân ba đường, cho ta tấn công. Hạ Vũ ném xuống bút lông trong tay, Gia Cát Văn Uyên cả kinh nói, cái gì, ngươi muốn tấn công yêu tộc 13 bộ địa bàn? Ngươi nghĩ sao, hàng tỷ đại quân mỗi ngày ăn uống sinh hoạt, hao phí nhiều ít tài nguyên, hôm nay đánh một trận sau này, tất tổn thương quốc gia nguyên khí, lấy chiến nuôi chiến mới là hữu hiệu nhất biện pháp. Sau trận chiến này, muốn giết yêu tộc 13 bộ, cả đời không dám tới phạm biên giới, để cho bọn họ cúi đầu xưng thần. Hạ Vũ trong mắt lộ ra quả quyết khí bá đạo, đơn bạc thân thể bên trong, phần kia xích diễm quân chủ phong thái, để cho Gia Cát Văn Uyên và Linh Ngân Quân đều kinh hãi vô cùng. Nơi này, Hạ Vũ quân lệnh hạ đạt, các bộ khẩn cấp điều động, truy kích tham dự yêu tộc chiến sĩ, chia ra làm ba đường, tấn công yêu tộc 13 bộ địa phương. Gia Cát Văn Uyên đang nhận được một phần bí báo, cả kinh nói, cái gì, Tây bộ phòng tuyến bị công phá, hư thì hư, ý liệu bên trong, Hạ Vũ lãnh khốc nói, Linh Ngân Quân khẩn trương nói, hiện tại chúng ta, hẳn là gấp rút tiếp viện Tây bộ phòng tuyến à, lão sư, phòng tuyến phá, không đại biểu ngũ hành hoàng triều sẽ diệt, không phải có đạo thứ hai phòng tuyến sao? Để cho bọn họ tiếp tục chống. Hạ Vũ lời nói lạnh như băng. Cái này gần như vô tình lời nói. Để cho Linh Ngân Quân cũng cả người lạnh như băng. Gia Cát Văn Uyên tay cầm ngọc phiến. Run giọng nói. Nếu như đông bộ phòng tuyến vậy phá đâu. Vậy cũng lui thủ đạo thứ hai phòng tuyến. Hạ Vũ lời nói như cũ kiên định. Gia Cát Văn Uyên lại run giọng nói. Hơn nữa. Nam cảnh bên kia. Lôi Vân Hoàng Triều ở thu thập quân đội đâu? Bọn họ cần thời gian. Hạ Vũ cau mày, đối với Lôi Vân Hoàng Triều nhân cơ hội làm khó dễ. Không hề coi là bất ngờ, nhưng mà Linh Ngân Quân và Gia Cát Văn Uyên đều ở đây khuyên Hạ Vũ mang binh hồi đi cứu viện. Đồng thời đóng giữ tinh nhuệ, chú đóng bắc cảnh, bao gồm Linh Kỳ, không ngừng tin tới. Để cho Hạ Vũ mang binh hồi đi cứu viện. Nhưng mà Hạ Vũ giống như không thấy không nghe gặp. Đồng thời bắc cảnh phòng tuyến. Lại có thể không lưu một binh một chốt. Dẫn đại quân. Công kích yêu tộc 13 bộ sở tại. Gia Cát Văn Uyên và Linh Ngân Quân đều sợ ngây người. Từ không ngờ tới. Hạ Vũ mang binh tác chiến. Hoàn toàn là cố chấp. Không ngừng bất kỳ đề nghị nào. Hạ Vũ nhưng rõ ràng, yêu tộc 13 bộ bên này, 50 triệu tinh nhuệ toàn bộ toàn quân chết hết, tổn thương nguyên khí nặng nề, bọn họ bên kia, phỏng đoán còn đắm chìm trong, chiến thắng trong vui sướng, địa phương bên trong, tuyệt đối không có nhiều ít canh phòng chi binh, lúc này tấn công, tuyệt đối là ngàn năm một thuở tuyệt cao cơ hội, trọng yếu hơn chính là... Hạ Vũ muốn càng nhiều thôn thiên thú nhất tộc những tên. Dùng để mình tu luyện. Vì thế, ai cũng chưa từng nghĩ. Ngũ hành hoàng triều, đến ngày hôm nay, đã có tiêu diệt nguy hiểm. Lại có tướng lãnh, còn có khai cương thác thổ tâm tư. Hơn nữa còn động binh. Hạ Vũ theo quân xuất chinh, xuyên qua vạn dặm hoang mạc, đi tới yêu tộc 13 bộ địa phương. Nơi này có mênh mông sơn hà, cương vực phạm vi không thể so với ngũ hành hoàng triều nhỏ. Nói chính xác lớn hơn một chút, nơi này yêu tộc cường thịnh, sinh tồn nhân tộc lớn bộ lạc nhỏ, vẫn còn trạng thái nguyên thủy. Tất cả lớn nhỏ nhân tộc bộ lạc, cả ngày vẫn còn ở mà sống mà liều mạng mệnh. Săn giết yêu thú, thành tựu thức ăn, vì thế, Hạ Vũ đại quân đến. Phát hiện đất rộng người thưa, thành trì rất ít, đều là kiến trúc đơn sơ. Bất quá ở chỗ này, có thể ở trong thành cư trú, đều là yêu tộc ở giữa cường tộc và quý tộc. Có thể hóa hình, nếu không yêu tộc thân thể cao lớn, xây cất hàng loạt cung điện, căn bản không có thể. Đại quân tiến về phía trước, ở toàn bộ yêu tộc 13 bộ cương vực bên trong tàn phá. Phàm là có thành, nhất luật toàn bộ đồ sát không, tất cả yêu tộc cường giả toàn bộ chém chết, bất luận đầu hàng hoặc là không hàng, toàn bộ đánh chết, nếu không giữ lại, cùng hắn hội họp, nhất định sẽ phản công bọn họ. Nhất thời, nơi này đại quân, một ngày tiến về phía trước vạn dặm, không ngừng công chiếm yêu tộc 13 bộ địa bàn, tin tức truyền về ngũ hành hoàng triều. Triều đình lần nữa khiếp sợ, tất cả mọi người đều không thể nào tin nổi, cái này đặc biệt là thật, Bắc cảnh nguy cơ giải trừ, 50 triệu tinh nhuệ đều bị giết, nhất thời, những cái kia văn thần thế gia người, rối rít yêu cầu Hạ Vũ bọn họ mang binh trở về. Gấp rút tiếp viện các bộ, Linh Kỳ sậm mặt lại, trong lòng biết, cái này căn bản không có thể. Hạ Vũ bên kia đã tiến vào yêu tộc 13 bộ địa bàn. Hơn nữa yêu tộc 13 bộ bên kia, mặc dù kịp phản ứng, nhưng mà, bọn họ quân đội, 50 triệu đại quân, đã bị tiêu diệt toàn bộ. Bọn họ địa phương, đã không có chiến sĩ, tạm thời xây dựng, nhân viên lại là tàn kém không đủ. Đụng phải thành kiến chế quân đội, giống như gà vườn chó đất vậy bị đánh tan. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé. https://tiuyencv.com/chéo-ti-gạch-nối-bang-gạch-nối-son-gạch-nối-tong-gạch-nối-giam-gạch-nối-vi-gạch-nối-s-o-n-gạch-nối-d-o-c-gạch-nối-vi-gạch-nối-s-o-n-gạch-nối-t-s-i-gạch-chéo. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.